Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 2, C2, Sứ thần Mạc Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm sợ hãi thán phục, chức năng này quá tuyệt vời, có thể để cho ta giám thị toàn quốc không ra hoàng cung, cũng biết chuyện thiên hạ. Trong lòng lâm vào suy tư, nên làm sao lợi dụng cái hách này, để chính mình nhanh chóng cường đại lên. Lúc này, một lão thái giám dẫn một đám người đi đến, nhẹ giọng kêu. Bệ hạ, chuẩn bị tảo triều, nên đứng dậy rồi. Vị lão thái giám này họ Lưu, người xưng Lưu Công Công, là một vị cao thủ tiên thiên chân khí cấp, đối xử với hẳn như, con, là hắn lực lượng bảo vệ mà lão cha của vớ kia lưu cho hắn. Tốt, chậm dậy ngay. Lâm Bắc Phàm đứng dậy, sau khi rửa mặt đổi lại long bào, tiếp đó đi vào triều. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các vị ái khanh miễn lễ, cảm ơn bệ hạ. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm bình thản nhìn xem văn võ bá quan. Trong này từng người đều lòng ôm ý đồ xấu, muốn cho tiểu hoàng đế như hẳn làm bù nhìn. Có thể tín nhiệm cũng chỉ có hai người duy nhất, thừa tướng đương triều Tiêu Quốc Lương, cùng đại tướng quân Sài Ngọc Lang. Đây là huynh đệ kết bái của lão cha hời kia, ba người tình như thủ túc, là đối phương lưu lại để phụ tá hẳn. Hai vị lão thần trung thành tuyệt đối này, nhìn xem Lâm Bắc Phàm ngồi cao trên ghế rồng, lộ ra vẻ vui mừng. Có việc khởi bẩm, không có chuyện gì thì bãi triều. Lưu Công Công hô, khởi bẩm bệ hạ, thần có một chuyện báo cáo, Mạc Quốc. Phái sứ thần yết kiến, lễ bộ thượng thư cao giọng hô, văn võ cả triều biến sắc, không khí vì đó ngưng lại. Mạc Quốc là một quốc gia giao giới với Hạ Quốc, tuy là cùng thuộc về tiểu quốc, nhưng mà thực lực tổng hợp mạnh hơn Hạ Quốc nhiều. Giữa hai nước, thường xuyên phát sinh ma sát cùng giao. Phong, đường biên giới hết sức căng thẳng, Lâm Bắc Phàm vừa mới đăng cơ, cục diện chính trị bất ổn, lúc này tới chơi, chắc chắn kẻ đến không thiện. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm yên lặng mà nói, tuyên hắn đi vào, chỉ chốc lát sau, sứ thần Mạc Quốc nhập điện, thì lễ với Lâm Bắc Phàm nói, Mạc Quốc sứ thần Kỳ Mục, bái kiến Hạ Quốc bệ hạ, chúc ngài phúc thọ an khang, giang sơn vĩnh cố. Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề mà nói, đa tạ, Mạc Quốc đại sứ, ngươi lần này tới thăm, không biết có chuyện gì. Mạc Quốc sứ thần Kỳ Mục lớn tiếng nói, khởi bẩm Hạ Quốc bệ hạ, Kỳ Mục lần này phụng mệnh lệnh của bệ hạ, mang theo thiện ý mà tới. Một là chúc ngài đăng cơ vui sướng, hai là ký kết hiệp nghị hai nước hữu hảo, ba là cùng bệ hạ làm một cuộc làm ăn. Thiện ý của Hoàng đế Mạc Quốc, trẫm nhận lấy. Hiện tại, liền nói một chút kiện sự tình thứ ba đi, Mạc Quốc Hoàng đế muốn cùng trẫm làm một cuộc làm ăn thế nào? Lâm Bắc Phàm nói, cả sảnh đường an tĩnh lại, tỉ mỉ lắng nghe, bởi vì mọi người đều biết kiện sự tình thứ ba trọng yếu nhất. Mạc Quốc sứ thần lớn tiếng nói, khởi bẩm Hạ Quốc bệ hạ. Mạc Quốc ta một mực thiếu sắt, cho nên vũ khí rèn đúc chỉ có thể nhập khẩu. Vì thế, bệ hạ nước ta phi thường ưu phiền, cho nên, bệ hạ hy vọng Hạ Quốc có khả năng cắt nhường núi quặng sắt Hoa Châu cùng phương viên 300 dặm cho Mạc Quốc. Mạc Quốc chúng ta sẽ trả thành ý làm ngươi vừa ý. Lời này vừa nói ra, văn võ cả triều sắc mặt đều biến, nhộn nhịp quát lớn. Càn rỡ, lại bảo nước ta cắt nhường lãnh thổ. Đây chính là thành ý của các ngươi. Người cút về mau, Hạ Quốc chúng ta tuyệt không đáp. Ứng, Mạc Quốc sứ thần lơ đễnh, ngược lại bình chân như vải nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm híp mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Quảng Sắt Hoa Châu, là một cái núi quảng sắt ở biên giới điểm nóng của hai nước, giữa song phương thường thường vì vậy mà ma sát, còn đánh hai trận chiến tranh nhỏ. Cuối cùng, vẫn là bị Hạ Quốc bọn hắn cướp đi, nhưng mà Mạc Quốc lòng gian không dứt. Hiển nhiên, là muốn thừa dịp thời điểm hắn cách cục bất ổn, cướp đi núi quặng sắt. Lâm Bắc Phàm ngữ khí lạnh lùng, Mạc Quốc sứ thần, yêu cầu này của các ngươi thật vô lễ, nếu như trẫm không đồng ý thì sao? Hạ Quốc bệ hạ, Kỳ Mục khuyên ngươi vẫn là đồng ý đi, đây đối với song phương đều là chuyện tốt. Bằng không, chúng ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng bạo lực, mời Hạ Quốc bệ hạ nghĩ lại. Sứ thần Mạc Quốc sắc mặt mang theo một chút ngạo nghễ, cùng lạnh lùng. Càn rỡ, cũng dám uy hiếp bệ hạ. Bách quan lại một lần nữa quát lớn. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, thần sắc tự nhiên mà nói. Các vị ái khanh, an tâm chớ vội. Chúng ta lại nghe một chút, Mạc Quốc, các ngươi chuẩn bị trả giá thành ý gì, để đổi lấy núi quặng sắt nước tai? Vẫn là Hạ Quốc bệ hạ rõ lý lẽ, vậy Kỳ Mộc liền nói thẳng. Mạc Quốc sứ thần lớn tiếng nói, đầu tiên, Mạc Quốc chúng ta nguyện ý trả giá 30 vạn lượng bạch ngân. Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng, núi quặng sắt Hoa Châu chúng ta tuy là không lớn, nhưng mà mỗi năm thu hoạch quặng sắt giá trị 10 vạn lượng. Hàng năm sản xuất ra binh khí, có khả năng trang bị lên vạn người, tăng cường cực lớn quân lực nước ta. Mạc Quốc các ngươi, chỉ muốn tiêu vẻn vẹn 30 vạn lượng, liền muốn cầm xuống núi quặng sắt Hoa Châu, quả thực là ý nghĩ hão huyền, người xỉ nói mộng. Bệ hạ nói rất có lý, 30 vạn lượng bạch ngân mà muốn đổi núi quặng sắt, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Coi như 100 vạn lượng bạc, chúng ta cũng tuyệt không đáp ứng. Cách chương.